chương 82 Giang Thành Vọng đặt tư liệu ở một bên, Hứa Khiêm tiện tay lấy tới, tựa ở đầu giường lật xem từng tờ. Kết quả càng xem càng không vui, cau mày gọi điện thoại cho đàn em mắng một trận. Đến khi cúp điện thoại, y mở laptop ra, dùng wifi bệnh viện gọi cho khách hàng. Đối phương ngó bối cảnh phía sau y, hơi giật mình, Hứa Tổng, anh, đừng để ý đến cái này. Giám đốc Vương, tôi muốn nói chuyện với ông về hạng mục lần này. Hứa Khiêm gắn tai phone, nói chuyện video với đối phương hơn 3 giờ đồng hồ, đến khi kết thúc lúc đã qua buổi trưa. Y duỗi người, mở điện thoại di động lên liếc một cái. Kỳ Văn Hàn gửi tin nhắn WeChat cho y xin nghỉ, giọng điệu còn nhấn mạnh y phải ăn trưa. Trừ cái đó ra, Lâm Ngữ Khê còn gửi đến một đoạn video. Là video cô nàng làm ổ ở sofa chơi đùa với mẹ tô. Hứa Khiêm xem liền nở nụ cười, trong lòng bớt giận không ít. Y phản hồi lại cho hai người, sau đó bắt đầu nghĩ xem muốn ăn gì. Trong lúc đang suy nghĩ, chợt nghe cửa bị người gõ, y tá mang theo gì đó vào. Hứa Khiêm trông thấy cảm thấy lạ, cô đưa sai phòng rồi. Bệnh viện cũng có thức ăn, chỉ là dở ẹt. Hứa Khiêm không có lý do gì phải bạc đãi bản thân cho nên chẳng bao giờ gọi. Ngờ đâu y tá lắc đầu, một anh nhờ tôi mang vào cho anh. Hứa Khiêm lập tức nhớ ra cái gì đó, sặc một cái tiếng, nói, cô để qua đó đi. Y tá ngoan ngoãn làm theo. Hứa Khiêm còn nói, cô giúp tôi nhìn xuống dưới xem có cái xe nào có biển số XXXX không. Y tá xoay người ra ngoài. Một lát sau cô thở hổn hển trở về, không có, đưa xong cơm rồi bỏ chạy, làm cái đếch gì vậy? Hứa Khiêm phiền não vuốt mặt, cảm ơn, cô đi ra đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn mình Oai. Hứa Khiêm thở dài, nhìn cũng không nhìn cơm canh nóng hổi, mà là lấy điện thoại ra, gọi đi đâu đó. Kết quả bên kia không biết có phải là bận quá hay không. Phải tới 2 giờ mới ship đến cho Oai. Hứa Khiêm đói đến ngực dán vào lưng, lấy đồ ăn vặt Kỳ Văn Hàn ra gặm, quả thực tức không có chỗ xả. Ăn bậy bà cũng no bụng, lại nhận được điện thoại của Lâm Ngữ Khê, nói là có nơi nào đó cần quay vòng vốn muốn y tự ký tên. Hứa Khiêm không còn cách nào khác, đành phải lu bu vào công việc, bận rộn cả buổi cơm tối liền đi qua. Đến 8 giờ Kỳ Văn Hàn tới, đem theo chút đồ ăn cho Oai. Kỳ Văn Hàn cũng bận rộn cả ngày nay, lúc tới tiện tay ở trên đường mua cơm tây, pizza và cánh gà. Kết quả vừa vào đã thấy đầu giường có cái hộp, hơi bất ngờ, ô, ai đưa đây? Hứa Khiêm kẹp phô mai lên pizza, nói không rõ ràng, không biết, chắc là ai đó rảnh rỗi đau bị sét đánh ấy mà. Kỳ Văn Hàn mở nắp, phát hiện bên trong có 3 tầng, mỗi một tầng đều là thức ăn rất ngon, nào là giò heo nướng, thịt kho tàu, cà vượt đại dương. Mặc dù đã lạnh, nhưng vẫn khiến người khác nhìn thấy mà chảy nước miếng. Cậu nuốt nước miếng, em có thể ăn không? Hứa Khiêm lườm cậu, em muốn ăn thì ăn đi, để anh kêu người hâm lại giúp em. Kỳ Văn Hàn gật đầu liên tục. Mấy phút sau, cậu cầm đồ ăn nóng vui vẻ hớn hở trở về. Một đũa là một ngụm, vừa nhai vừa khen, má ơi, hết sảy bà bảy. Hứa Khiêm ăn hai miếng pizza thì hết nổi rồi nên tạm thời dừng lại. Kết quả thấy Kỳ Văn Hàn há to lùa cơm vào, trong miệng đầy ụ, nói cũng nói không rõ. Y giờ khóc giờ cười cắm ống hút vào câu lơ đưa tới. Em ăn chậm một chút, có ai dành với em đâu. Thật ra tối nay em chưa ăn gì. Cái bầu không khí kia cơ bản là nuốt không trôi. Kỳ Văn Hàn phát âm không rõ, cầm câu lơ hít một hơi thật sâu, hô to quá đã. Đến khi cậu quét sạch hộp cơm, xoa cái bụng ngồi một bên thở dài. Hứa ca, ai đưa cho anh vậy, ngon hơn thức ăn nhanh nhiều. Ế, lẽ nào là người thầm yêu anh? Hứa Khiêm suýt chút bị cậu chọc cho bật cười, thuận miệng nói, sau này không có nữa. Kỳ Văn Hàn cực kỳ thất vọng ỉu một tiếng, cả người ỉu xìu. Hứa Khiêm thấy cậu như vậy, không thể không biết xấu hổ mà nói cho cậu đó là do ai làm. Nhưng y đã gửi WeChat cho Nghiêm Mạc, kêu đối phương về sau đừng làm những chuyện vô nghĩa thế này nữa. Thế mà không thấy người nọ phản hồi, cũng không biết có nghe lọt tai không. Kết quả một tuần tiếp theo, Hứa Khiêm mỗi ngày đều nhận được đồ Nghiêm Mạc đưa tới. Y lại muốn từ chối, thế nhưng cái tên khốn kiếp này mà nó còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Dây trước còn thấy dưới lầu, đến khi xuống tới thì người đã biến mất. Cộng thêm mấy nay Hứa Khiêm vô cùng bận rộn, ở trong phòng bệnh không ngừng nhận vít LKLL. Còn có cả đống văn kiện đang chờ y phê duyệt, cơ bản không thời gian quản. Thêm nữa Nghiêm Mạc không chịu nhận điện thoại của y, Hứa Khiêm lên dây cót mắng hắn một trận trên WeChat. Đối phương còn cương hơn làm như không thấy, khiến y tức tối muốn chết. Cộng thêm Kỳ Văn Hàn không có việc gì liền chạy tới chỗ y, Hứa Khiêm nhìn thấy là bực bội. Toàn đưa hết cho cậu ăn, vậy mà thằng nhãi này còn chưa thôi, thậm chí còn truy hỏi Hứa Khiêm là con gái nhà ai đưa, cậu muốn làm quen. Lúc đó Hứa Khiêm liếc sắc lẻm, lòng nói có cô gái nào lại dùng mỗi loại inox như thế chứ. Y nghi không biết có phải Nghiêm Mạc có bán xỉ hộp không, ngày nào ngày nấy đều là một loại, không có ý thức bảo vệ môi trường tí nào. Tiếp tục như vậy không được, y phải nghĩ cách. Lại qua vài ngày nữa, Hứa Khiêm xong hết công việc, đặc biệt dậy thật sớm đứng ở dưới lầu. Nghiêm Mạc cứ theo lẽ thường lái xe đến, lúc quẹo vào thì thấy người nào đó chống gậy tựa như thần giữ cửa đứng ở đằng kia. Hắn giật thót trong lòng, tính phản xạ quay xe, thế nhưng phía sau còn có người khác, tiếng kèn rung trời kêu lên. Hứa Khiêm mắt lạnh nhìn đối phương bị ép đứng ở chỗ không xa. Y khập khiễng đi tới, gõ cửa xe, xuống đây. Trong lòng Hứa Khiêm rất loạn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn y, lúc này đang do dự tựa như không nghe thấy, tay siết tay lái đến toát mồ hôi. Hứa Khiêm tức đến muốn dậm chân, lại quên mất mình đang bị thương, suýt nữa là té. Thế nhưng chuyện này lại làm Nghiêm Mạc sợ hãi, đẩy cửa xông ra dìu. Kết quả là hai người té sấp mặt trên đất, Nghiêm Mạc đệm ở dưới cho Hứa Khiêm, thắt lưng đè lên cục đá, đau đến mặt mày nhăn hết lại. Hứa Khiêm đệch một tiếng, chống nặng loạng choạng đứng lên, từ trên cao nhìn Nghiêm Mạc ở dưới đất chửi ầm lên, cậu ngu hả? Không có chuyện gì làm chạy đến bệnh viện làm gì? Muốn vào ở đến thế sao? Nghiêm Mạc từ từ chống nửa người lên, vẫn khép mắt như trước không dám nhìn y, rất tủi thân. Tôi muốn đến thăm anh mà. Hết chương 82. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83. Hứa Khiêm suy một tiếng, xoay người lấy điện thoại ra bấm số. Nghiêm Mạc thấy thế muốn đứng lên lại bị Hứa Khiêm lấy nặng đẩy trở về. Địch mợ, lộn xộn cái gì à? Một lát sau, Hứa Khiêm cúp điện thoại, mặt không chút thay đổi nói, rất nhanh sẽ có người mang cáng cứu thương xuống, cậu chờ đó. Nói xong, y khập khiễng muốn đi. Không hiểu sao Nghiêm Mạc nóng đầu, nón vội kéo áo y muốn đứng lên, kết quả liên lụy đến cái eo, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hứa Khiêm bị hắn kéo một cái mà lảo đảo, suýt chút nữa lại vô ích, quả thực bực không thể tả. Y quay người đẩy tay hắn ra, nhe răng nói, Nghiêm Mạc, bà nội nó nếu cậu muốn vào bệnh viện đến vậy cứ nói một tiếng, bố giúp cậu. Hứa ca, giọng Nghiêm Mạc do đau đớn nên hơi run rẩy. So với Hứa Khiêm đang dương nanh múa vuốt, hắn tựa như cô vợ nhỏ cúi đầu, nói nhỏ xíu, cơm tôi mang đến, ăn ngon không? Hứa Khiêm nghẹn một búng máu ở cổ họng, y nhưng lại muốn đánh hắn một trận. Cơ mà nom hắn yếu đuối thế này, ngay cả hứng thú muốn nện cũng không có, chỉ cảm thấy gai mắt. Tôi vứt hết rồi. Hứa Khiêm chống gậy lui về phía sau mấy bước, cũng không quay đầu lại nói, cho nên về sau đừng đưa nữa. Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng tuyệt tình của y, ánh mắt hắn dần dần ảm đạm, hắn mất hồn mất vía ngồi ngay tại chỗ. Sự khó chịu trong lòng đã lấn át cái thắt lưng đau đớn, thế cho nên ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn không đợi cáng tới mà loạng choạng đứng lên, đi về phía ngược với Hứa Khiêm. Sau khi Hứa Khiêm trở lại phòng bệnh, ánh mắt đáng thương của Nghiêm Mạc vẫn hiện trong đầu y không biến mất, y khó chịu chà đạp cái gối. Hận không thể đập một phát vào nó mất trí nhớ cho rồi. Không có tâm trạng xem văn kiện, lại không có chuyện gì khác để làm. Hứa Khiêm vì chuyển rời lực chú ý lóc vào đơ ai bô đã lâu không lên để giết thời gian. Kết quả không vào nghĩa thì được rồi. Vừa vào là hơn 10 tin nhắn chỉ có 3 chữ xin lỗi. Đây đều là Nghiêm Mạc gửi đến.

sau đó xếp xe lăn lại nhét vào cúp sau. Hứa Khiêm nằm ngang ở chỗ ngồi phía sau, trừng mắt nhìn người nọ đi tới đi lui, nắm chặt điện thoại di động trong tay, cúi đầu xuống xem thì ra là không có sóng. Hứa Khiêm tức giận đấm vào đệm. Vào lúc này Nghiêm Mạc vừa vặn lên xe, ngồi ở ghế tài xế. Con mẹ nó, rốt cuộc cậu có ý gì? Hứa Khiêm dùng chân không bị thương đạ sau lưng hắn, ghế ngồi rung lên, Nghiêm Mạc không thể không mở miệng, nhưng rất u ám. Hứa ca, có phải anh muốn chôn cùng tôi không? Dựa vào cậu, cậu là cái thá gì chứ? Hứa Khiêm giễu cợt một tiếng, nhưng vẫn không tiếp tục giằng co nữa. Y cúi đầu liếc nhìn bên ngoài, nhắm mắt lại tựa vào ghế xe. Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ, trong vòng một giờ cậu phải đưa tôi về bệnh viện, nếu không sau này mỗi một lần bố đây thấy cậu liền sẽ đánh một lần. Trong lòng Nghiêm Mạc xoắn lại, khẽ giọng nói, anh không nỡ đâu. Hứa Khiêm cười nhạt, cậu thử đi rồi biết. Xe mới vừa ra khỏi hầm, di động Hứa Khiêm vang lên, Nghiêm Mạc phanh lại xe quay đầu lại, bị Hứa Khiêm đẩy mặt về lại, tập trung lái xe cậu đi. Hứa Khiêm nhận điện thoại, là Kỳ Văn Hàn gọi tới, nghe tiếng là rất lo lắng. Hứa ca, anh đang ở đâu vậy? Sao em không thấy anh? Điện thoại cũng gọi không được, em đi rồi, anh không sao, người lớn thế này thì có thể có chuyện gì chứ? Hứa Khiêm thấp giọng an ủi, giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng xuống khiến Nghiêm Mạc nghe được mà ngực rất chua. Hắn cắn môi, im lặng không lên tiếng mà chỉ lái xe càng nhanh hơn. Ngồi ở phía sau, Hứa Khiêm còn đang trò chuyện câu được câu không với Kỷ Văn Hàn. 20 phút sau, Nghiêm Mạc đã lái xe vào bãi đậu xe, dĩ nhiên sóng lại bị mất. Lúc này Hứa Khiêm mới lưu luyến cúp điện thoại, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh xuống. Nghiêm Mạc mở cửa cho y, đưa tay tới muốn chạm vào eo của Hứa Khiêm liền bị đối phương đập một cái đẩy ra. Hứa Khiêm dùng một chân nhảy xuống, vịn vào cửa xe lảo đảo lung lay chừng hắn. Xe lăn của tôi đâu? Lấy xuống đi. Đột nhiên Nghiêm Mạc tiến tới một bước, ôm ngang người kia lên. Hứa Khiêm tức giận đến mặt tối sầm, đờ mờ cậu thả tôi xuống. Nghiêm Mạc bị y giãy giụa suýt không đứng vững được, tựa vào trên nắp xe ổn định một tí mới lại đứng thẳng dậy. Hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Khiêm, khàn khàn giọng nhắc nhở, anh mà cử động nữa thì hai chúng ta cùng ngã đấy. Hứa Khiêm hận không thể cắn hắn một cái, nhưng y cũng không muốn tự mình gây khó khăn cho mình, lúc này cái chân còn chưa lành lặn lại nữa chứ, nếu như ngã thì không biết y còn phải nằm đến khi nào. Hít một hơi thật sâu, Hứa Khiêm nhìn gò má của Nghiêm Mạc, ánh mắt tức giận, cậu chờ đấy. Người kia đối với việc này vẫn mắt điếc tai ngơ, trái lại lẩm bẩm nói, anh gầy đi. Lúc tay hắn định nơi eo Hứa Khiêm có thể sờ được xương sườn cụm lên rất rõ ràng. Nghiêm Mạc len lén liếc nhìn y, nhưng chỉ có thể thấy cái cằm cương nghị của đối phương. Hứa Khiêm nhắm hai mắt lại, ấn đường nhíu chặt, lông mi khẽ run, ngực hơi phập phồng, toàn thân cứng đờ, cực kỳ không tình nguyện. Nghiêm Mạc ôm y vào thang máy. Bây giờ đã tối lắm rồi, trong không gian nhỏ hẹp không còn ai khác. Có lẽ là ở trong môi trường chật kín tạo cho hắn chút cảm giác an toàn. Nghiêm Mạc đặt nơi chán của Hứa Khiêm, cọ cọ. Hai người vào nhà, hắn thả Hứa Khiêm ở trên ghế sơ lan. Còn chưa đứng dậy thì ngực đã bị đập một cú, không nặng, nhưng đánh cho hắn nghẹt thở một hồi. Phảng phất như có một vật gì đó nặng trịch hung hăng đè nặng nơi. Đến không thở nổi. Tóc Hứa Khiêm hơi dài ra, lúc này bù xù rủ xuống trước mặt, y vươn tay hất ra đằng sau, lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Bức tranh đâu? Nghiêm Mạc nhìn y, trong mắt mang theo sự quyến luyến mà ngay cả bản thân cũng không phát giác ra. Hắn ngừng thở, dùng thanh âm rất nhỏ gần như khó lắm mới nghe được mở miệng, tôi nhớ anh. Hứa Khiêm không bị lay chuyển. Bức tranh đâu? Lấy ra đi, xem xong tôi sẽ đi liền. Ánh mắt của Nghiêm Mạc hơi đỏ lên, giọng nói khàn khàn càng giống như là một giây kế tiếp sau sẽ khóc lên. Hứa ca, tôi, địch mĩa cậu, cậu còn muốn như thế nào nữa? Không hiểu sao Hứa Khiêm bùng nổ, y thuận tay ném cái ly trên bàn xuống, liền nghe một tiếng giòn giã vang lên, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Tôi thừa nhận, tôi CMN thích cậu, tôi CMN không tự trọng, tôi CMN lần nữa tỏ tình mà cậu chả thèm quay đầu liếc một cái. Không thích thì cậu cứ từ chối đi, bố đây sẽ không trách cậu, nhưng bây giờ cậu lại muốn thế nào nữa? Mẹ nó, Nghiêm Mạc, trước đây sao tôi không thấy cậu buồn nôn như vậy chứ? Không phải cậu đã từ chối tôi sao? Không phải cậu cúp điện thoại rồi còn gửi tin nhắn để xác nhận à? Cậu cắt đứt rất dứt khoát đến độ tôi không có một chút vọng tưởng nào. Điểm này thì tôi thật sự cảm ơn cậu, cậu không để tôi phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Sau khi y hét lên, giọng nói cũng khàn, Hứa Khiêm nặng nề ho hai tiếng. Nhưng Nghiêm Mạc à, cậu hãy nghe cho kỹ, đối với tôi, không tồn tại việc không làm bạn giường nữa vẫn có thể làm bạn bè. Chân tôi không quan hệ gì đến cậu, tôi CMN có xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hứa ca, không phải vậy, tôi rất thích anh. Ngực Hứa Khiêm phập phồng mấy cái, có vẻ như y cực kỳ mệt mỏi, giơ tay lên ôm kín mặt, cậu biết yêu là cái dám gì, cậu chỉ là mắc chứng xử nam tình kết. Một là bố đây không thể mang thai, hai là không cần cậu chịu trách nhiệm, con mẹ nó cậu đạo đức giả làm gì. Nếu cậu có lòng thương dân vì dân thì lúc quay tay nên sám hối, tự dưng bóp chết nhiều thế hệ con cháu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86. Nghiêm Mạc lắc đầu, liều mạng muốn giải thích gì đó, nhưng giống như mất khả năng nói, không biết nói từ đâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể lảo đảo tiến tới, ôm lấy thân thể Hứa Khiêm đè lên ghế sơ lan. Hắn ôm rất chặt, Hứa Khiêm bị siết vừa tức vừa sốt ruột, hai tay ở sau gáy cua cua, đấm một cái lên lưng hắn, phát ra một tiếng đánh nặng nề. Hai mắt Nghiêm Mạc nhắm nghiền, dùng trọng lượng toàn thân áp chế sự nổi giận của người đàn ông này, đôi môi run rẩy không ngừng cọ cọ lên lỗ tai Hứa Khiêm, nước mắt nóng hổi rơi trên cần cổ trần trụi. Hứa Khiêm giống như bị bỏng run lên. Cút. Hứa ca, tôi không chịu nổi khi anh đứng chung một chỗ với người khác. Tôi khó chịu. Tôi cảm thấy tôi thích anh. Anh cho tôi chút thời gian có được không? Cho tôi chút thời gian, đừng đi tìm người khác. Hứa Khiêm kéo tóc hắn, vành mắt ửng đỏ, trong giọng nói khàn khàn cũng đầy sự mệt mỏi. Cậu thật có thể chịu nổi hả Nghiêm Mạc? Con mẹ nó cậu không thích tôi nhưng không cho tôi đi tìm người khác. Chuyện tốt trên đời này đều để cậu chiếm hết phải không? Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ là cậu dựa vào cái gì chứ? Con mẹ nó cậu là cái thá gì? Con mẹ nó cậu chỉ là cái rắm. Bố đây buông tay sẽ quên ngay. Cậu dựa vào cái gì để quản tôi gặp ai, lên giường với ai, ở chung một chỗ với ai? Nghiêm Mạc nghe vậy toàn thân run rẩy, giống như trái tim bị treo giữa không trung, có một nỗi sợ hãi một giây kế tiếp sẽ rơi mạnh xuống đất. Hắn thật sự sợ, hắn chưa bao giờ sợ như vậy. Lời của Hứa Khiêm giống như một con dao tùng xẻo trái tim hắn. Hắn chỉ cần nghĩ đến việc người này bị kẻ khác đẻ ở dưới thân trịch đến khô, nghĩ đến thân thể trần truồng cùng vẻ mặt lúc cao trào của người này bị kẻ khác nhìn thấy thì toàn thân hắn khó chịu. Giống như một bảo bối khiến người khác mơ ước được mình lén lút giấu đi bị phát hiện. Đè nén đã lâu khiến tâm trạng bùng nổ luôn một lần. Nghiêm Mạc quay thẳng mặt Hứa Khiêm lại, hôn lên. Đó là một nụ hôn hung tàn, giống như hai con dã thú cắn xé lẫn nhau, mang theo vị mặn của nước mắt cùng mùi dì sắt của máu tanh. Ngoài dục vọng thuần túy như trước kia còn thêm một vài thứ khác. Có lẽ là sự mờ mịt, có lẽ là tình yêu không thể nhận ra. Nghiêm Mạc đem những lời không thể nói ra kia dung nhập vào nụ hôn này, cho dù đôi môi đã bị Hứa Khiêm cắn ra máu, cũng không chịu buông ra. Về sau, hai người cũng mất sức vật lộn, thở hổn hển trừng mắt lẫn nhau, không ai muốn thỏa hiệp, cũng không ai tính thỏa hiệp. Nghiêm Mạc hôn một cái nơi khóe mắt của Hứa Khiêm, máu trên môi in lại trên da, mang theo một vệt đỏ khác thường. Hắn dán chặt vào lồng ngực đang phập phồng của đối phương, trái tim đập cực nhanh, cách lớp quần áo, Hứa Khiêm cũng có thể cảm nhận được sự chuyển động cực kỳ mạnh mẽ của nó, mỗi nhịp đánh vào ngực y như cố gắng khuấy động mặt hồ không gợn sóng. Việc đã đến nước này, y từ từ tỉnh táo lại, gằn từng chữ, tôi không có nhiệm vụ phải chờ cậu. Nghiêm Mạc làm nũng tự đắc cọ cọ môi y, hơi thở run run, nhưng mang theo mấy phần van nài. Hắn thận trọng hỏi, Hứa ca, anh vẫn còn thích tôi đúng không? Nghe được câu này, tim Hứa Khiêm co rút đau đớn một trận, y quay đầu đi, nhắm mắt lại, không muốn để đối phương nhìn thấy sự yếu đuối nơi đáy mắt. Vậy thì thế nào? Tôi không phải dựa vào cái này để kiếm ăn. Tôi, Hứa Khiêm không có ai cũng có thể sống rất tốt. Tôi theo đuổi Văn Vân 3 năm, không phải muốn quên thì liền quên sao? Việc kia không giống. Không phải không giống, Nghiêm Mạc. Tôi biết cậu xem thường tôi, người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Mặt ngoài thì giả bộ giống người đàng hoàng. Hứa Khiêm nói đến đây, cười cười một tiếng. Trước kia lười tính toán với cậu, về sau thì không muốn với cậu. Nghiêm Mạc ơi Nghiêm Mạc, chỉ với đặc điểm tâm tư đều viết cả ra trên mặt của cậu. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không nhìn ra sao? Thân thiết một tí trước mặt đàn anh cậu thì cậu khó chịu. Nhờ cậu cùng vẽ một bức tranh với tôi thì cậu làm mình làm mẩy với tôi. Tôi tỏ tình với cậu 3 lần thì cậu cự tuyệt 3 lần. Tôi cũng muốn mặt mũi vậy. Nếu cậu thật sự thích tôi, cậu có nghĩ CMN tới tôi một chút mảy may nào chưa? Y nói xong, toàn bộ chua xót trong tim đều trào ra. Hứa Khiêm ngửa đầu lên, cố gắng không cho nước mắt rớt xuống. Phải, tôi đích thị muốn ép cậu. Bố đây thấy cậu uổng phí thời gian thì bố cũng chả thoải mái gì. Bây giờ tốt rồi, tôi không ép cậu nữa. Cậu cũng buông tha tôi. Hai chúng ta huề nhau được không? Nghiêm Mạc cố sức lắc đầu, chôn đầu nơi hõm vai y, nghẹn ngào nói. Tôi không phải là muốn cự tuyệt anh. Tôi nói là tách nhau ra. Tôi chưa nghĩ thông suốt được. Hứa ca, tôi chưa từng có quan hệ thân thiết như vậy với bất kỳ ai khác. Cho dù Văn Vân cũng không có, lúc tôi từ chối anh là tôi sợ có lỗi với anh. Tôi đã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là làm sai. Hứa ca, cho tôi một chút thời gian có được không? Cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ rõ ràng. Hứa Khiêm lộ ra một nụ cười rất khó coi. Nếu cậu mãi vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ tôi phải chờ cậu một đời sao? Vì sao cậu ích kỷ như vậy chứ Nghiêm Mạc? Làm sao cậu có thể ích kỷ như thế? Lúc đó không hiểu vì sao bố lại mù mắt mà nhìn chúng cậu nhỉ? Cậu nói cậu hối hận rồi, tôi cũng hối hận rồi. Nghiêm Mạc, lúc bắt đầu chúng ta cũng không nên làm bạn giường. Chúng ta không phải là tình địch sao? Tình địch nên cách thật xa lẫn nhau. Cậu xem, lúc trước như thế mà lại rất tốt. Bây giờ thì quá CMN dày vò người khác. Không trở lại được đâu Hứa ca. Chúng ta không trở lại được. Nghiêm Mạc hôn khóe môi y. Văn Vân đã kết hôn rồi. Cho dù còn lưu luyến gì cũng đều đã chặt đứt hết. Là tôi hồ đồ làm tổn thương anh. Anh cho tôi chút thời gian để đền bù được chứ. Ít nhất trước khi chân anh lành lại. Tôi muốn chăm sóc anh. Cho tôi một cơ hội này đi Hứa ca. Bằng không tôi sẽ tiếp tục quấn lấy anh. Hay anh đánh tôi vào bệnh viện đi. Tôi sẽ ở sát vách anh. Con mẹ nó cậu có phải bị bệnh không hả Nghiêm Mạc? Hiện tại cậu làm những thứ này có ích lợi gì chứ? Hứa Khiêm sụp đổ nhắm mắt lại. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Bị đối phương cẩn thận liếm đi. Bây giờ cậu làm như vậy chỉ vì mong bản thân dễ chịu thôi. Căn bản cậu không thích tôi. Tôi con mẹ nó không muốn thấy cậu. Không muốn nghe giọng nói của cậu, không muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới cậu. Tôi không thích cậu Nghiêm Mạc, tôi muốn rút cậu ra khỏi cuộc sống của tôi chỉ muốn cậu cút. Chỉ cần gặp người này, y sẽ nhớ tới những lần bị từ chối, rồi ký ức của một đoạn thời gian ấm áp nhưng đả thương người kia. Hết lần này tới lần khác cố ý khinh thường, và lòng chân thành nhiệt huyết kia, hôm nay đã bị giày xéo đến vỡ vụn. Lúc ấy có bao nhiêu yêu thích thì bây giờ có bấy nhiêu đau lòng. Y thật sự sợ, cũng thật sự mệt mỏi rồi. Hết chương 86. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87 Nghiêm Mạc ôn nhu hôn mặt y, cánh môi mềm mại lành lạnh, cẩn thận vuốt lên mỗi một tấc trên da thịt, cố gắng xóa đi ấn đường đang nhíu chặt. Đã lâu rồi hắn không được nhìn Hứa Khiêm ở khoảng cách gần như thế. Chỉ vào thời điểm này, cũng chỉ có vào thời điểm này, hắn mới có thể giống như trước kia, hôn môi, đụng chạm. nắm giữ được người này. Tôi sẽ không cút đâu, anh nói tôi có chỗ nào sai, tôi sẽ sửa đổi. Tôi muốn chăm sóc anh, muốn đối xử tốt với anh. Hắn gần từng chữ, chăm chú mà thâm tình, anh biết tôi sẽ không nói dối, tôi sẽ làm được. Hứa Khiêm chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt rất bình tĩnh. Tôi nói thẳng vậy, Nghiêm Mạc, thật ra nguyên nhân chủ yếu của chuyện này không nằm ở cậu, nhưng đầu óc và con người của tôi đặc biệt nhỏ mọn, tôi rất sĩ diện. Bây giờ vừa nhìn thấy cậu thì đầy đầu đều là việc trước đây tôi đã bị coi thường thế nào, vậy quá phiền chán đi. Cũng không phải là không có rất nhiều phương thức theo đuổi ngọt ngào và ôn nhu, mà nếu y thật sự khéo léo bày tỏ hảo cảm của mình mà không phải lần lượt buộc đối phương phải chọn lựa, nếu như y hòa nhã chọn chờ đợi mà không phải là chọn khắp nơi lấy lòng,